Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 953. Các ngươi đem bị cân bằng. 2-1. Cao cảm thấy chính mình chỉ cần bám trụ Galactus, chờ này đó đờ uất đi giải quyết từng người đối thủ sau lại đến trợ giúp chính mình. Phía chính mình là có hy vọng thắng lợi, thỉnh các vị điều chỉnh các ngươi trạng thái. Kế tiếp chiến đấu sẽ thập phần thảm thiết, thậm chí liền ta đều sẽ chết trận. Nhưng đây là tất yếu hy sinh. Galactus cần thiết bị đả đảo. Hắn đem chính mình bày biện ở một cái đặc biệt bi tráng góc độ. Đầu óc thiếu căn huyền tho cảm động đến không được, đối lập cái kia máu lạnh vô cùng. Cự tuyệt phái ra một binh một tốt viện trợ địa cầu thân cha. Hắn hiện tại xem chính mình thúc thúc là càng xem càng thân thiết, kích động rất nhiều. Hắn cũng nghĩ đến một cái hiện thực vấn đề. Hắn liền hỏi chính mình thân thúc thúc. Chúng ta hiện tại không biết Galactus vị trí. Hơn nữa không có Bifrost. Chúng ta như thế nào đi xa xôi vũ trụ đâu? Cao thầm mắng một câu. Như vậy cơ sở vấn đề, ngươi hiện tại mới bắt đầu suy xét sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Hắn ho khan một tiếng, đem chính mình đáy mắt khinh miệt che giấu lên, dùng đặc biệt ôn hòa ngữ khí nói. Ta nhiều năm trước đã từng nghiên cứu quá Tesseract. Cái loại này không gian chi lực phi thường kỳ diệu. Hiện tại khối Rubik tuy rằng không ở ta trong tay, nhưng bình thường mặt không gian truyền tống là khó không được ta. Hắn theo sau trầm ngâm một chút. Đến nỗi vị trí sau, Mr. Fantastic đúng lúc mở miệng. Ta đã từng tại Galactus cùng Tony trên người từng người sắp đặt một cái tín hiệu tiếp thu khí. Ta thiết kế đến còn tính xảo diệu. Bọn họ hẳn là không có phát hiện. Hiện tại liền có thể tiến hành tinh đồ so đối. Nhiều nhất 30 phút. Ta là có thể tìm được bọn họ vị trí giải quyết. Truyền tống chướng ngại cũng không tồn tại. Mấy người bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái. Chuẩn bị kế tiếp đại chiến, kia vài vị tội phạm khẳng định không có cứu người tâm tư. Nhưng cao ở thần trì nội an trí phục tùng mệnh lệnh. Lúc này hắn nói cái gì? Này mấy người liền sẽ làm cái gì? Chẳng sợ lời này vi phạm chính mình bổn ý, bọn họ cũng sẽ vâng theo, duy nhất một cái ngoại lệ là Juggernaut. Gia hỏa này hoàn toàn là loạn nhập. Cao ở thần trì nội thiết trí phục tùng mệnh lệnh vô pháp đột phá hắn cái kia chuyên môn phòng tâm. Khống mũ giáp, càng vô pháp ở đại ma thần Sith Chắc đã chiếm cứ Juggernaut tinh thần thế giới tiền đề hạ. Lại đi tiến hành tâm khống, lúc này Juggernaut liền ở cùng Pepper Pot cò kè mặc cả. Bọn họ đang thương lượng nghĩ cách cứu viện Tony. Stark thù lao, Juggernaut biết Stark cùng Pepper Pot là kẻ có tiền. Cho nên khai bảng giá liền hơi chút cao một chút, không có $800 ta cũng sẽ không hỗ trợ. Pepper Pot đều bị nói hồ đồ. Tình huống như thế nào? Ta bạn trai liền giá trị $800. Ngươi là đang nói mát vũ nhục hắn, đúng không? Một bên Barbara nhưng thật ra đã từng ở Bella bên kia nghe chê cười giống nhau nghe qua rất nhiều. Về Juggernaut chuyện xưa, lúc này liền ôm quá cái này giao thiệp công tác. Nàng sợ Pepper Pot một mở miệng liền đem giá hàng tăng lên đi lên. Lần sau thuê Juggernaut thời điểm liền không dễ làm. Vô luận là siêu cấp anh hùng vẫn là người xấu, đại gia thuê Juggernaut thời điểm đều rất có ăn ý. Ai cũng sẽ không đem giá nâng đến quá cao, nàng vẻ mặt khó xử. Giống như đặc biệt thịt đau bộ dáng. Không được, nhiều nhất $100, Juggernaut ôm cánh tay. Ồm ồm mà nói, ta đây liền không đi. Hảo đi, hảo đi, chúng ta lui một bước. $150. Không được, không được, quá ít. Lại thêm chút, ở còn lại 7 vị the uất đi đều ở điều chỉnh tự thân trạng thái. Chuẩn bị nghênh đón trận đánh ác liệt thời điểm. Barbara cùng Juggernaut vì khối 8 mao tiền trinh ma nửa ngày mồm mép, $622.05. Đây là Juggernaut nghĩ cách cứu viện Tony. Stark thù lao, Tony. Stark cũng không biết chính mình bị định đến như thế giá rẻ. Lúc này làm Galactus sứ giả. Hắn còn ở trung thực mà thực hiện trách nhiệm của chính mình. Vì Galactus tìm kiếm có thể cắn nuốt tinh cầu, hắn sở hữu về địa cầu ký ức đều bị phong ấn. Trong đầu việc quan trọng nhất chính là phục vụ với Galactus. Nhưng này không ý nghĩa hắn trí lực bị hạ thấp. Tương phản, này 2 tháng ở vũ trụ các nơi đi qua. Stark dùng 2 mắt trực quan mà thấy được Seer, Kree, Skrull này tam đại vũ trụ đế quốc. Cũng thấy được Sanda người Nova Corps. Này đó đều đại đại chống chảy hắn tầm nhìn. Làm hắn thị giác lập tức đề cao tới rồi ngày xưa chính mình căn bản vô pháp tưởng tượng trình. Độ liên tục phá hủy 2 viên hành tinh. Nhìn đại lượng vô tội giả theo tinh cầu cùng nhau diệt vong. Tony, Stark bản ngã ý thức đang ở chậm rãi khôi phục. Hắn bắt đầu có ý thức chọn lựa những cái đó làm nhiều việc ác. Người xấu tụ tập địa phương. Hoặc là chính là một ít tinh tế hải tặc cùng đào phạm chiếm cứ oa điểm. Hắn cho rằng như vậy sẽ giảm bớt chính mình chịu tội cảm. Stardust bị Galactus từ Bella thời gian kia nhà giam chung giải cứu ra. Tới, Stardust, Fire Lord bạn tốt, danh hiệu Ewoker Gabriel Lan, cùng với Steelbringer Tony, Stark, bọn họ hợp thành hoàn toàn mới Galactus 4 sứ giả. Trong khoảng thời gian này Fire Lord cùng Ewoker ở mặt khác một mảnh tinh vực thăm dò. Mà Stardust cùng nhau hành động, Stardust thực thưởng thức Stark. Tựa như nàng phía trước thưởng thức Silver Surfer giống nhau, nàng thực thẳng thắn thành khẩn mà nói. Tony, vũ trụ cân bằng không nên cực hạn với hẹp hòi thiện ác xem. Ngươi hẳn là buông ra ngươi tâm linh. Đi chịu tải càng nhiều, càng tráng lệ mỹ. Những cái đó trí tuệ sinh mệnh cũng không phải đã chết. Mà là vì làm vũ trụ kéo dài thời gian càng dài. Một lần nữa hóa thành nguyên tử. Bọn họ còn ở vũ trụ giữa. Bọn họ hy sinh là có ý nghĩa. Stark ngữ khí bình đạm. Có lẽ đi. Giải quyết rớt trước mắt này viên hành tinh. Ta sẽ cẩn thận suy xét ngươi nói. Stardust thực vừa lòng thái độ của hắn. Vậy là tốt rồi. Chúng ta chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi. 2 người cùng nhau buông xuống tới rồi rời xa địa cầu. Thậm chí là rời xa Seer một viên hành tinh. Ở 1500 năm trước, một cái tiếng tăm lừng lẫy vũ trụ hải tặc cấp nơi này đặt tên. Dùng để kỷ niệm chính mình quê nhà. Này viên hành tinh hiện tại gọi là Titan Tinh, 2 vị Galactus sứ giả buông xuống Titan Tinh. Ở vũ trụ nội cao tốc di động sở mang theo động năng hóa thành thật lớn cột sáng. Đục lỗ tầng khí quyển, cũng hung hăng mà đánh vào trên mặt đất. Bụi mù đầy trời bay múa. Vỏ quả đất ở kịch liệt mà đong đưa, Black Order Ebony Maw cùng Black Dwarf xuất lĩnh chúng thủ hạ ra. Tới quan khán, 2 người đều ngốc, ai a, dám đến Black Order nháo sự. Không muốn sống nữa đi. Stark xa xa ngắm Ebony Maw liếc mắt một cái. Gia hỏa này lớn lên cũng thật khó coi, hắn lo chính mình nói lời dạo đầu. Mỗi đến một viên sắp bị cắn nuốt tinh cầu. Hắn đều sẽ nói như vậy một đoạn lời nói. Stardust cho rằng không cần thiết nói. Hắn nhưng thật ra cảm thấy sau khi nói xong, chính mình trong lòng sẽ thoải mái một ít. Stark thanh âm thông qua bị vũ trụ năng lượng cường hóa. Quá bọc giáp truyền khắp chỉnh viên Titan Tinh, đều nghe. Nghe ta nói. Hắn tạm dừng một chút. Mắt thấy Ebony Maw cùng Black Dwarf tầm mắt tập trung ở trên người mình. Lúc này mới tiếp tục nói. Các ngươi đều đem chết ở Galactus cùng Galactus sứ giả trong tay. Tạ ơn đi, các ngươi này đó hèn mọn người. Các ngươi chết sẽ đổi lấy vạn vật cân bằng. Hết chương.